Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, huyền âm. Tốc giả cùng lực lượng. Theo hiệu lệnh vừa ra, tước cốt thị tộc dũng sĩ lập tức rút vũ khí ra. Liền cơ bản thăm dò đều không có làm. Liền từ đài cao hai bên bao bọc lại đây. Mặc kệ Ngạo Sa biểu hiện bao nhiêu lòng mang chí lớn. Bọn hắn thủy chung chỉ có 4 người mà thôi. Chút người này số thậm chí không làm được khống chế bản thân nửa tràng lãnh địa. Làm 22 người hoàn thành vây kín, Ngạo Sa sẽ lâm vào đến hai mặt thụ địch trong khốn cảnh. Làm lấy quyết đấu mà sống dũng sĩ, chắc chắn sẽ không ở như vậy vật lộn sống mái trong có bất kỳ băn khoăn nào. Leo lên đài cao bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn hắn cũng đã đem sinh mạng dâng hiến cho tam thần. Này vừa là quyền lực tranh cướp, cũng là làm vừa lòng thần linh chém giết. Sau đó bọn hắn nghe bi thương uyển chuyển tiếng hát, Drow Ngân Nguyệt tụng sướng trong nháy mắt che lại địa hỏa rít gào cùng minh hà hắc thủy nổ vang. Này làn điệu kỳ ảo dễ nghe, như là từ chân trời xa xôi truyền tới, nhưng bên trong ẩn chứa thất lạc, thống khổ cùng ai điếu tình nồng nặc như là thật. Phàm là nghe người đều không kìm lòng được mong muốn rơi lệ. Điều này làm cho tước cốt các dũng sĩ bước chân không khỏi một trận. Không, dừng tay, các ngươi, đang làm gì? Mau dừng lại, các ngươi đây là ở khinh nhờn thánh địa. Kẻ phản bội, ta muốn giết ngươi. Người đứng xem bỗng nhiên biểu hiện đại biến. Có chỉ vào tước cốt thị tộc lớn tiếng quát mắng, mà có thì che mặt khóc ròng. Như là gặp phải cái gì cực kỳ đau buồn việc. Thu Ram cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn nhìn thấy tước cốt các dũng sĩ quay người hướng chính mình tộc nhân giết tới. Chớp mắt quan trên khán đài liền bắn tóe đầy nóng bỏng máu tươi. Loan đao xuyên ruột mà qua. Từng cái đầu lâu từ trên đài lăn xuống. Trên mặt vẫn tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Phối hợp trên yêu thương khúc nhạc, quả thực như là ở ghi lại trận này kinh người giết hại. Nhiên mà chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, khi hắn lần nữa chớp mắt lúc, trước mắt thảm cảnh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 22 tên dũng sĩ còn đang tới gần phía trước, nhưng bước chân lại chậm chạp rất nhiều. Bọn hắn không có cách nào không chậm chạp. Sau lưng tộc nhân vốn phải là bọn hắn tối mạnh mẽ chống đỡ, cũng là bọn hắn tinh thần gắn bó chỗ đang ở. Bọn hắn là thị tộc vào sinh ra tử, giành được quyền lực, mà tộc nhân thì vì bọn họ hoan hô hò hét, đem coi là anh hùng đáng tiếc hiện tại hoàn toàn đảo ngược. Tộc nhân khóc giống cùng tức giận mắng để bọn hắn kinh nghi bất định. Liền ngay cả đều là Thiết Xa Thành chấp trưởng còn lại đại thị tộc cũng đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Phảng phất bọn hắn phạm phải cái gì không cho khoan dung tội. Các dũng sĩ không sợ hãi kẻ địch mạnh mẽ, nhưng không có cách nào lơ là tay chân trách cứ. Cái này chẳng lẽ là Ngạo Sa công chúa lực lượng? Nhưng, làm sao có khả năng? Thu Ram không phải là không có gặp có thể đủ điều khiển lòng người lực lượng. Tỷ như Sa Nham thị tộc Kabala, liền là một tên có được tương tự năng lực cường đại thần nữ. Nhưng hắn chưa từng có nghe qua thần nữ có thể làm cho loại này hư vô mờ mịt lực lượng vượt qua 10 bước phạm vi a. Hắn sờ sờ trên cổ treo thần phạt chi thạch, nhìn phía chủ nhân mới Drow Ngân Nguyệt chỗ đứng khoảng cách ngắm nhìn đài đã vượt xa 10 bước. Những kia để trần cánh tay, rõ ràng không có đeo thần thạch khóc ròng ròng người, thực sự là bởi vì nàng tiếng hát dẫn dắt lên sao? Hắn tin tưởng cái nghi vấn này đồng dạng tồn tại ở tước cốt dũng sĩ trong lòng. Đối với quyết đấu mà nói, phần này chần chờ là chí mạng, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, liền ở tại bọn hắn giảm bớt bước chân một khắc đó. Andrea xuất động thủ trước. Nàng không có đem sau lưng cung ngắn gỡ xuống, mà là rút ra mũi tên quăng về phía cách nàng gần nhất người quyết đấu. có lẽ là chịu đến chàng ở ngoài ảnh hưởng, hay hoặc là đối phương không có giữ cung, bởi vậy hạ thấp cảnh giác. Tước cốt dũng sĩ không ngay lập tức làm ra đón đỡ ứng đối. Khi thấy cùng mũi tên rời cung không khác nhau gì cả mũi tên hướng về bọn hắn thẳng bay đến lúc, lại muốn tránh tránh đã không kịp. Bốn mũi tên càng hoàn toàn không thua gì cường cung hết dây bắn mạnh. Mỗi phát tiễn tên đều từ mục tiêu bên phải xương quai xanh bên dưới xuyên qua, kẹt ở chỗ xương, khiến cầm đao quen dùng tay cũng lại không sử dụng ra được một chút sức lực. Điều này cũng có thể bốn người hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Vòng vây nhất thời xuất hiện chỗ vỡ, quanh quẩn ở trên đài cao tiếng hát đột nhiên xoay một cái. Do lúc trước bi thương làn điệu bỗng nhiên trở nên sục sôi cao vút, chặt chẽ nhịp trống mỗi một cái cũng giống như là ở đánh với trong lòng giống như vậy, khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hồi Tẫn thân hình dường như một vệt bóng đen, lần nữa thể hiện ra nàng không chút giảng đạo lý lực lượng rõ ràng gánh búa lớn cùng khiên gỗ. Bước chân như cũ nước chảy mây trôi, tay trái đón đỡ, tay phải múa búa, không người nào có thể chắn đến dưới nàng một kích. Hơn nữa nàng cũng không dùng đầu búa đập người cái dập nát, mà là ngang nắm búa chuôi ở trên đài đấu đá lung tung. Rất nhanh bên chân của nàng liền ngã xuống 6-7 người, nhân số trên chiếm cứ ưu thế, tước cốt dũng sĩ ngược lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tiếp tục phân tán từ hai cánh vây quanh, trước tiên không nói làm sao vòng qua Hôi Tẫn bù đắp bên kia chỗ hổng. Quang là quá trình này đều biết bị Andrea bắn ép tới hết hơi. Cho dù dùng tấm chắn ngăn trở thân thể, cũng sẽ bị giống như mọc ra con mắt thông thường mũi tên đinh xuyên bàn chân. Còn cuống quýt bên trong bắn ra thần thạch mũi tên, không chỉ không uy hiếp được đối phương, rơi xuống đất thần thạch còn có thể bị xung làm hộ vệ thiết phủ một cước dẫm nát, vậy cũng là giá chỉ mấy chục viên kim long quý giá ngoạn ý. Nếu là thủ tiêu vây quanh thì sẽ khiến cho bọn họ người đông thế mạnh ưu thế đánh mất hầu như không còn. Tất cả mọi người dựa dẫm vào ta, đại khái là nhìn ra tiếp tục như vậy không được. Một tên dũng sĩ hét lớn, đem còn lại còn có thể đứng lên hơn 10 người tụ lại đến bên cạnh. Chiến đấu đến vào lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Tuy rằng Hôi Tẫn tuyên ngôn cuồng vọng cực kỳ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có người nào chết trận. Nếu như nàng muốn giết người, căn bản không người có thể ngăn cản đạt được vậy cây thiết chùy. Mỗi một cái dũng sĩ đều là thị tộc quý giá của cài. Này một cách làm giành được các đại đứng ngoài quan sát thị tộc kính ý. Tự nhiên cũng bao quát tước cốt người quyết đấu bọn hắn không e ngại hy sinh, cũng nguyện ý là thần thánh quyết đấu trả giá tánh mạng. Chẳng qua vậy đến cụ có ý nghĩa, mà không phải mù quáng đi chết. Đại địa mẫu thần cũng không phải kẻ thích giết chóc, nàng tán dương dũng khí cùng lực lượng, lại không hy vọng nhìn thấy không sợ tử vong. Các dũng sĩ đem vũ khí thu hồi bên eo, tất cả mọi người chen thành một loạt, vươn về trước ra hai tay. Ý nghĩa tư đã không cần nói cũng biết. A, Hôi Tẫn dễ dàng nở nụ cười, bỏ lại khiên gỗ, lập tức dài cây thiết chùy lao vào trong đám người đi. Hai cổ lực lượng mạnh đến đụng vào nhau. Ừ, cố lên, chịu đựng. Quan trên khán đài vang lên hỗn độn tiếng kêu, nhưng không có vạch ra thị tộc. Phảng phất thời khắc này ai thắng ai bại đã không còn quan trọng nữa. Mọi người chỉ muốn nhìn thấy một hồi biểu lộ ra vũ dũng tranh tài. Trước một khắc còn ở khóc ròng ròng người đứng xem hiện ở một cái cái nắm chặt nắm tay. Con mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm chính giữa đài cao. Có thể Thu Ram càng không thể không biết có cái gì kỳ quái nơi trên sân nhịp trống sóng sau cao hơn sóng trước, như là dục mọi người dũng cảm tiến tới kèn, khiến mỗi một người nghe đều sóng lòng sôi sục. Thật giống như bọn hắn không là một cái khán giả, mà là trận này thần thánh quyết đấu người tham dự. Hồi Tẫn giờ khắc này nửa người trên banh thành một cái nghiêng thẳng tắp, cặp chân trước sau gấp khúc, lại có thể cùng Tước Cốt thị tộc hơn 10 người hình thành rằng co không xong cục diện. Trên cánh tay của nàng bắp thịt hình thành hoàn mỹ vòng cung. Khác nào sức mạnh cùng vẻ đẹp tốt nhất giải thích. Chẳng qua này không phải một người đối kháng toàn bộ thị tộc quyết đấu. Làm thiết phủ, Andrea, Drow Ngân Nguyệt lần lượt gia nhập trận này rằng co sau. Cân bằng bị đánh vỡ. Bốn người đẩy hơn 10 người chậm rãi đi tới. Từng bước một hướng về bên cạnh đài cao tới gần. Mỗi bước ra một bước đều biết để đứng ngoài quan sát đoàn người nổi lên một trận ồn ào. Thu Ram cũng không nhịn được một bên cao hô, một bên múa may lên cánh tay. Nhạc khúc trải qua một đoạn kéo lên sau, rốt cuộc nghênh đón đỉnh cao nhất. Bước chân tiến tới rốt cuộc tại lúc này cùng nhịp chống hợp hai làm một. Tước Cốt dũng sĩ lại cũng không có sức chống cự. Bốn người cùng kêu lên giống to. Đem búa sắt sau hơn 10 người toàn bộ đẩy xuống đài cao. Tiếng nhạc đồng thời im bặt ngừng lại, nhưng phấn chấn lòng người dư vị vẫn không ngừng vang vọng ở mỗi người bên tai. Thật lâu chưa từng tán đi. Người thắng, Ngạo Sa thị tộc, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.